Tiểu tỷ, bất hung, chương 123, góc chuyện audio.com. Tạ Đạo Vi trở về phủ xong, liền tắm rửa, tẩy đi một thân mùi rượu, vừa rồi trên y đường trở về, ta đều thấy được, phu nhân cùng Mạc Tử Sinh cũng nhìn thấy. Bạch Thuật nói, lấy tính tình của tiểu thư, vậy mà lại cho Mạc Nhàn hôn môi mình ở bên ngoài. Tiểu thư thực sự là cực kỳ dung túng Mạc Nhàn, ô Tạ Đạo Vi nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không có thẹn thùng khi hôn môi với Mạc Nhàn bị thấy được. Thậm chí cũng không thèm để ý đến phản ứng của nương nàng sau đó. Không biết phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thuật có chút lo lắng nói. Không quan trọng, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Nàng tin tưởng mẫu thân nàng cho dù trong lòng không tán thành. Cũng sẽ không ra tay chết sát mình, chỉ là Tạ gia vẫn chưa có gia chủ đời kế tiếp. Bạch Thuật muốn nói lại thôi, hiện giờ xem ra tiểu thư không có khả năng gả chồng sinh con. Nàng tin tưởng đây mới là vấn đề của phu nhân với toàn bộ Tạ gia để ý nhất. Cần thiết có thể cho Tạ Trương sinh nữ nhi cho ta kế thừa là được. Nếu nương cảm thấy huyết thống không đủ thuần khiết. Nương vẫn còn trẻ, muốn sinh một đứa nữa cũng không có vấn đề. Tạ Đạo Vi lại nói. Trong mắt nàng, vấn đề này cũng không phải không thể khắc phục. Cũng đúng, Bạch Thuật vừa nghe, lập tức có loại cảm giác mở rộng thông suốt. Bạch Thuật cảm thấy vẫn là phu nhân sinh thêm một đứa nữa thì tốt. Thiếu gia sinh là lựa chọn tư cấp, không chính thống như phu nhân. Hiện giờ Bạch Thuật lo lắng nhất là Mạc Nhàn vẫn sẽ rời đi. Bây giờ tiểu thư với Mạc Nhàn ngọt ngào, sau khi Mạc Nhàn rời đi, đại khái tiểu thư sẽ khổ sở. Trong lúc Tạ Đạo Vi tắm gội, Mạc Nhàn cũng nhanh chóng đi tắm, ngâm mình trong nước ấm. Mạc Nhàn nhanh chóng tỉnh rượu, nhưng say trong lòng, cũng không có tỉnh, Mạc Nhàn cảm thấy cả đời này của nàng sẽ vẫn tiếp tục say như vậy. Trong đầu nàng vẫn nhớ đến một cái hôn vừa rồi. Dư vị môi lưỡi ngọt ngào của Tạ Đạo Vi, làm Mạc Nhàn không tự giác cười ngây ngô, nàng cảm thấy không có bất cứ thứ gì, có thể có tư vị mỹ diệu khiến người ta nghiện như hôn môi Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn tắm rửa xong, lập tức chờ không nổi lại chạy vào phòng Tạ Đạo Vi. Tuy rằng Mạc Nhàn đã tỉnh rượu, nhưng sau khi tắm nước ấm, nét ửng đỏ trên y mặt cũng không có biến mất, nháy mắt nhìn thấy Tạ Đạo Vi. Liền ngọt ngào cười, Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn, trước sau gì vẫn cảm thấy Mạc Nhàn cười như vậy là đặc biệt ngu đần. Thầm nghĩ người trong thiên hạ đại khái sẽ không tin nha đầu ngu đần này đường đường là thế nữ Bắc Nguy. Ngươi cười như vậy, luôn có vẻ ngu ngốc, Tạ Đạo Vi lại độc miệng mắng mỉa. Không sao, ta cũng chỉ ngu ngốc trước mặt tỷ tỷ, Mạc Nhàn không thèm để ý nói. Nàng thấy khóe môi Tạ Đạo Vi động đậy, thì lại muốn hôn Tạ Đạo Vi. Nàng nghĩ thầm nếu mình lại hôn môi mình lần nữa, Tạ Đạo Vi có thể dung túng mình như vừa rồi không? Trong lòng Mạc Nhàn ngo ngoe dục dịch, bất quá lý trí nói cho nàng, xác suất thất bại hiện tại vẫn là rất cao. Mạc Nhàn bò lên giường trước, bởi vì nàng cảm thấy cùng nhau nằm ở trên y giường, muốn đánh lén, có lẽ xác suất thành công sẽ càng cao hơn. Dù sao cũng nằm gần như vậy mà, lại chủ động tới hiến thân sao? Tạ Đạo Vi thấy bộ dáng Mạc Nhàn bò lên giường trước chờ mình. Đặc biệt giống như đang đợi mình lâm hạnh, vốn dĩ Mạc Nhàn chỉ muốn tiếp tục hôn Tạ Đạo Vi. Còn không có nghĩ tới chuyện này, nhưng được Tạ Đạo Vi nhắc nhở xong, nhớ đến đêm trước được Tạ Đạo Vi sờ đến sinh ra cảm giác cực kỳ vui thích. Nàng cảm thấy cũng nên như vậy. Đương nhiên nếu mình có thể đáp lễ, làm với Tạ Đạo Vi như thế, vậy thì càng tốt, cho nên giờ khắc này, mặt Mạc Nhàn càng đỏ, cũng không có phủ nhận, Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn đỏ mặt không phủ nhận, cứ tưởng rằng Mạc Nhàn biết chuyện sẽ ít tò mò hơn. Hiện giờ xem ra, Mạc Nhàn là ăn một lần biết vị lại nghiện, nếu muốn nhào vào ngực mình, thì mình cũng cố gắng mà nhận lấy đi. Dù sao không phải là ai cũng có thể đem gia chủ tương lai của Bắc Nguy đè dưới thân muốn làm gì thì làm. Tuy rằng Tạ Đạo Vi cũng không thích Mạc Nhàn biến thành thế nữ Bắc Nguy. Nhưng là không thể phủ nhận, võ công của Mạc Nhàn đã cao hơn mình, là người thừa kế tương lai của Bắc Ngụy, xác thật sẽ khiến người ta có ham muốn chinh phục. Tạ Đạo Vi sốc chăn lên, nằm lên trên y giường, Mạc Nhàn lại đè lên người Tạ Đạo Vi lần nữa. Nàng cúi đầu muốn hôn môi Tạ Đạo Vi thì bị Tạ Đạo Vi dùng tay chặn lại. Tay Tạ Đạo Vi hàng năm bốc thuốc, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Tạ Đạo Vi lại mới ngâm mình tắm xong, bàn tay mang theo hương thơm thảo dược, dung hợp với hơi thở nguyên bản của Tạ Đạo Vi, đúng với hương vị mê luyến của Mạc Nhàn. Ma xui quỷ khiến Mạc Nhàn vươn đầu lưỡi Eliota lấy lòng bàn tay của Tạ Đạo Vi. Nàng không hiểu ý nghĩa của chuyện này, chỉ hoàn toàn tuân theo khát vọng của bản năng mà làm như vậy. Tạ Đạo Vi hơi cứng một chút, nàng không nghĩ tới Mạc Nhàn lại Eliota lòng bàn tay của mình như thế. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác vừa nhột vừa ẩm ướt, làm Tạ Đạo Vi theo bản năng thu hồi tay mình. Sau khi ngăn trở biến mất, Mạc Nhàn thấy thời cơ khó có được, lập tức lại dán lên môi Tạ Đạo Vi lần nữa. Đầu lưỡi cũng tham nhập vào trong miệng Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi bị Mạc Nhàn đè dưới thân có loại cảm giác đánh mất thành lũy. Bị Mạc Nhàn hôn nồng nhiệt khiến thân thể nàng cũng có chút phát mềm. Tạ Đạo Vi là nữ nhân cường thế, tất nhiên không muốn để Mạc Nhàn muốn làm gì thì làm như vậy. Cho nên khi Mạc Nhàn hôn mình cuồng nhiệt không hề phòng bị, Tạ Đạo Vi lại điểm huyệt vị nào đó trên y người Mạc Nhàn. Mạc Nhàn hôn đến say mê quả nhiên lại sụi lơ trên y người Tạ Đạo Vi lần nữa. Vừa rồi lúc hôn Tạ Đạo Vi, trong đầu Mạc Nhàn nhập tâm hoàn toàn, một chút phòng bị cũng không có. Mạc Nhàn thầm nghĩ, khó trách mỹ nhân là điểm yếu của anh hùng, thật sự hoàn toàn không nhớ đến chuyện phòng bị gì cả. Mạc Nhàn sụi lơ trên y người mình xong, Tạ Đạo Vi liền đẩy ngã Mạc Nhàn qua một bên, xoay người nằm đè trên y người Mạc Nhàn. So với lần dậy đơn thuần lần trước, lần này Tạ Đạo Vi là muốn thật, nàng chủ động hôn lên môi Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi duỗi tay lôi kéo, mở ra đai lưng Mạc Nhàn, xoay người đột nhiên như vậy, làm Mạc Nhàn không kịp phòng ngừa. Ngày đó, đã biết rất nhiều, lần này phát hiện, thì ra chuyện có thể làm, còn có thể nhiều hơn. Mạc Nhàn nhìn gương mặt Tạ Đạo Vi trong gang tấc, nhìn môi Tạ Đạo Vi sau khi kết thúc cái hôn bắt đầu di chuyển xuống dưới cổ nàng thầm nghĩ. Mạc Nhàn ca yêu ta sĩ động dị thường, cũng không biết là bởi vì thân thể của nàng quá mức mẫn cảm, hay là chuyện Tạ Đạo Vi làm vượt quá tưởng tượng của mình mà ca yêu ta sĩ động vô cùng. Tóm lại, giờ khắc này, thân thể của nàng đã nhịn không được mà run rẩy. Tạ Đạo Vi nhìn thấy mình cái gì cũng chưa làm, mà Mạc Nhàn đã run rẩy thân thể. Thầm nghĩ, thân mình Mạc Nhàn vẫn là mẫn cảm cực kỳ. Rất mong chờ sao, Tạ Đạo Vi nhẹ giọng hỏi bên tai Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm thấy âm thanh giờ khắc này Tạ Đạo Vi nói chuyện với mình cực kỳ mềm nhẹ, mang đến một loại cảm giác tê dại. Nàng cảm thấy thân thể của mình càng thêm mềm mại vô lực, giống như bông tuyết rơi xuống liền hóa hư không. Mạc Nhàn ngượng ngùng, xác thật là nàng cực kỳ chờ mong, nhưng làm sao có thể không biết xấu hổ mà thừa nhận đây. Một khắc sau, nàng cảm giác được môi Tạ Đạo Vi dán lên tai mình. Cánh môi kia dọc theo tai chậm rãi rời về phía gương mặt của nàng. Sau đó lại đến phần cổ của nàng. Môi nhẹ nhàng cọ qua da thịt mẫn cảm, mang đến cảm giác tê dại đến cực điểm. Tạ Đạo Vi hít thở, mang theo mùi dược hương nhàn nhạt, làm Mạc Nhàn như si như say. Giờ khắc này, Mạc Nhàn không tự chủ nhắm hai mắt lại, như thế càng làm cho khứu giác, xúc giác của nàng càng thêm trở nên mẫn cảm. Giống như trong bóng đêm, nàng thấy mình nhìn được bông hoa mỹ sắc nở rộ giữa không trung. Thể xác và tinh thần đều rơi vào trạng thái lâng lâng. Tạ Đạo Vi nhìn vẻ mặt Mạc Nhàn mê đắm nhắm mắt hưởng thụ, thầm nghĩ, đối với cảm xúc của mình, Mạc Nhàn thật ra lại vô cùng thành thật. Ngón tay Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng lôi kéo, y phục liền cởi ra, lộ ra đôi vai trắng như tuyết cùng chiếc yếm hồng nhạt của Mạc Nhàn. Trên y yếm còn thêu mấy đóa hoa đào. Chiếc yếm kia vây lấy đôi ngực phát du xê tròn trịa cực tốt của Mạc Nhàn. cứ tưởng rằng nàng không thích màu hồng nữa. Thì ra là giấu màu hồng bên trong. Tạ Đạo Vi hơi nhếch lên khóe miệng. Tỉ tỉ, Mạc Nhàn cảm giác da thịt quang lõa ngoài không khí. Hơi lạnh ca yêu ta sĩ thích cảm giác khiến nàng bất an mở ra đôi mắt. Ánh mắt đã nhiễm du xê tình mê ly nhìn Tạ Đạo Vi. Ngữ khí mềm nhẹ kêu tỉ tỉ. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn vì nhiễm du xê tình lộ ra tư thái vũ mị. Tầm mắt luôn thanh lãnh lại trở bên nóng hơn. Tay Tạ Đạo Vi bao trùm lên nơi co giãn đầy đặn của Mạc Nhàn. Tuy rằng Mạc Nhàn mới 16 tuổi, nhưng thân mình của nàng không những so với nam tử, mà so với nữ tử cũng phát triển hơn quá nhiều. Giờ khắc này, Mạc Nhàn giống như trái cây vừa chín. Đúng lúc ngọt ngào, mới mẻ ngon miệng, có lẽ không cần chờ đến nàng 18 tuổi, có thể hái đi được rồi. Hơn nữa Mạc Nhàn cũng phải rời đi, lần sau gặp lại không biết năm tháng nào, vậy chỉ có thể hái đi trước, bỏ túi chắc ăn, cho nên nàng thay đổi chủ ý, cảm giác được ngón tay thon dài tinh tế của Tạ Đạo Vi bao trùm lên mềm mại của mình. Mạc Nhàn xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Nhưng cảm giác được lòng bàn tay của Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh ngực. Khoái cảm tê dại đến cực điểm truyền khắp cả người nàng. Mạc Nhàn chưa bao giờ biết, bản thân mình còn có thể đạt được xúc cảm mỹ diệu như thế. Nàng thấy Tạ Đạo Vi giống như chủ nhân thể thể mình. Nàng thực sự nguyện ý cúi đầu xưng thần với mình Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi nhìn nụ hoa đã nhô lên qua chiếc yếm. Nàng liền cởi ra, đôi ngực đầy đặn tinh xảo cũng lộ ra ngoài. Mạc Nhàn tập võ hàng năm, thân mình không mềm mại như nữ tử bình thường, nhưng cơ bắp rắn chắc, khiến đường cong càng thêm mềm mại. Đối với thân thể Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi cực kỳ vừa lòng. Đây quả thật là thân mình tốt đẹp xảo diệu. Vì thế Tạ Đạo Vi thuận theo yêu thích của mình, vuốt ve mỗi tấc da thịt trê y người Mạc Nhàn. Mỗi một động tác của Tạ Đạo Vi đều có thể mang đến phản ứng mãnh liệt cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm thấy giữa bụng mình có dòng nước ấm, cố tình chạy đến giữa hai chân. Đêm Tạ Đạo Vi vuốt ve nơi tư mật của mình cũng như vậy. Chảy ra chất lỏng trơn ướt không ngừng, thậm chí bây giờ còn muốn ướt hơn đêm đó rất nhiều. Tạ Đạo Vi vùi đầu trước ngực Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Đạo Vi ngậm lấy đầu ngực mình. Cảm giác Tạ Đạo Vi đang làm chuyện cực kỳ thân mật với mình. Thì ra là còn có thể thân mật đến như vậy. Giờ khắc này, đầu óc Mạc Nhàn hỗn loạn một mảnh. Thân thể cảm nhận được khoái cảm tê dại cuồn cuộn không ngừng. Thân thể lại có chút không tự biết đủ, càng khiến nàng trở nên khó nhịn. Tạ Đạo Vi giống như cảm giác được nàng khó nhịn. Tay nàng cởi bỏ quần Mạc Nhàn, lại lần nữa đi đến giữa hai chân nàng. Sờ đến một mảng lầy lội trơn ướt, đã ướt đến như vậy. Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, đứa danh này thật đúng là người trọng du xê niệm. Mạc Nhàn xấu hổ đến mặt đỏ bừng, tuy rằng đây là lần thứ hai được sờ ở đó, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật thẹn thùng. Hơn nữa lần trước Tạ Đạo Vi cũng không có làm nhiều như vậy. Hiển nhiên là nàng càng thích cảm giác lần này hơn. Tạ Đạo Vi lại cúi đầu ngậm lấy đỉnh ngực Mạc Nhàn lần nữa. Ngón tay cũng có kỹ xảo vuốt ve bộ vị mẫn cảm nhất của Mạc Nhàn. Như thế, ca yêu ta sĩ thích hai nơi, khiến Mạc Nhàn thoải mái dễ y dỉ ra tiếng. Thân thể cũng rất nhanh đạt đến khoái cảm cao trào. Sẽ không cho rằng như vậy là kết thúc đi. Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Mạc Nhàn mở to hai mắt nhìn Tạ Đạo Vi. Chẳng lẽ còn nữa? Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng xoa ấn nơi tư mật vẫn còn sưng đỏ cực kỳ mẫn cảm. Mạc Nhàn chịu không nổi dê y dỉ ra tiếng. Muốn tránh đi cảm giác mẫn cảm như thế. Đầu ngón tay Tạ Đạo Vi đi đến cửa động hoa viên. Nơi đó cực kỳ trơn ướt. Mạc Nhàn không biết Tạ Đạo Vi muốn làm gì. Nội tâm vừa khẩn trương lại vừa mong chờ. Ngón tay Tạ Đạo Vi trong lúc Mạc Nhàn không hề phòng bị. Cắm vào trong cơ thể Mạc Nhàn, đột nhiên bị cắm vào, Mạc Nhàn cảm thấy có chút đau, nhưng là đau đớn cũng rất nhanh qua đi, nàng ý thức được ngón tay Tạ Đạo Vi đang ở trong cơ thể của mình. Mạc Nhàn có cảm giác cực kỳ diệu, giống như đạt đến dung hợp chưa nay chưa từng có, Loại suy nghĩ này làm thân thể của nàng không hề bài xích cảm giác bị dị vật xâm lấn. Đồng thời cũng chờ mong hơn, nàng tò mò giữa nữ với nữ, thì còn có thể thân mật đến mức độ nào? Tạ Đạo Vi biết thể chất của Mạc Nhàn, lần đầu phá thân đau cũng không xem là gì, cho nên ngón tay Tạ Đạo Vi chỉ thoáng dừng lại, thì bắt đầu động lên, nàng di chuyển một chút, Mạc Nhàn đã nhịn không được dê y dỉ thành tiếng. Hoặc là lớn hoặc là nhỏ, căn bản không thể áp được. Tạ Đạo Vi tinh thông y thuật, đối với thân thể cực kỳ quen thuộc, lý thuyết phong phú chỉ đạo thực tiễn. Rất nhanh, nàng biết bộ vị mẫn cảm nhất trong thân thể Mạc Nhàn. Bắt đầu không ngừng ca yêu ta xỉa thích nơi đó, Mạc Nhàn cảm giác thân thể mình sắp khoái cảm đến mức nứt vỡ. Thì ra làm chuyện thân mật như vậy, sẽ là thân thể sung sứa y gờ như thế. Nàng cũng muốn làm như vậy với Tạ Đạo Vi, chỉ là bây giờ nàng còn không có sức để phản kháng. Editor, alo, police, cách chương.